vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, bắn giết nàng. Amou Kanet lựa chọn đi giám định fighter cái nghề nghiệp này. Kỳ thật cũng có Takashisu thuyết phục một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Đến chức nghiệp nơi giám định trên đường, Takashisu liền đem hiện tại 4 cái chức nghiệp ưu khuyết thế. Chức nghiệp đặc tính nói cho Amou Kanet. Cuối cùng một phen cân nhắc phía dưới, hai người đều cảm thấy fighter cùng Amou Kanet tương tính nhất phù hợp. Amou Kanet Relic vì vĩnh hằng chi thương Gungnir là một kiện thập phần cường đại thần khí. Bản thân liền có được vượt qua thường quy năng lượng. Khi lấy được tiếng ca kích phát về sau, quy lực càng là có thể tăng lên gấp bội. Nhưng là, cỗ năng lượng này tăng trưởng cũng đối người sử dụng thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. Năng lượng tăng vọt rất dễ dàng để người sử dụng mất đi lý trí cũng tăng thêm bảo tẩu. Amou Kanet mặc dù ý chí siêu quần, rất ít nhận khác lực lượng bạo tăng sau tâm lý ảnh vang. Nhưng là một cưỡng chế hình người thích ứng, Amou Kanet tình trạng cơ thể kỳ thật cũng không tính tốt. Coi như trở thành anh linh đằng sau, cũng vẫn như cũ có tự thân căn bản khiếm khuyết. Nói cách khác, coi như Amou Kanet phát động Symphogear sức chiến đấu tăng lên cực lớn, nhưng là thời gian cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Vượt qua cái này 5 phút đồng hồ, đối mặt hơi lớn mạnh một chút địch nhân, Amou Kanet cũng liền chỉ có thể thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ lại cần nhờ Superb song đồng quy vu tận sao? Cái này hiển nhiên không phải Takashisu muốn xem đến kết quả. Tất cả Takashisu quyết định để Amou Kanet đi thử xem, nhìn xem có thể hay không cũng nhận được Arad nghề nghiệp truyền thừa. Thông qua những phương pháp khác thu hoạch được lực lượng, để Amou Kanet năng lực tự vệ tăng cường, mà chờ Amou Kanet thực lực mạnh lên về sau, cũng liền chẳng khác gì là Takashisu một phương thực lực tăng cường. Tại cái này 4 loại chỉ có chức nghiệp bên trong, Takashisu đề cử là Fighter, Amou Kanet bản thân là có cách đấu võ kỹ nội tình, tay không chiến đấu phương diện là rất mạnh. Trước đó tại Lorien Forest bên trong cũng là một quyền đánh bay 10 mấy con Goblin. Mặc dù lúc ấy là ở vào Symphogear lực lượng tăng thêm dưới, Amou Kanet cũng rất tán đồng. Thế là cứ dựa theo kế hoạch đi vào Winfish lưu huấn luyện đạo trường. Tiếp đãi nàng vẫn như cũ là Winfish lưu đại sư Pungjin. Tại cho thấy lý do về sau, Pungjin lông mày lại nhăn ở cùng nhau. Pungjin nhìn ra Amou Kanet tố chất thân thể muốn so trước đó tới Takashisu tốt quá nhiều quá nhiều. Nói đơn giản chính là căn cơ vững chắc, là một khối luyện võ tài liệu tốt. Nhưng là đồng dạng, Amou Kanet niên kỷ đã không cách nào sử dụng fighter giám định ma pháp trận giám định chức nghiệp thiên phú, cho nên Elker tới tại sư phó. Pungjin đem một vị đang luyện tập cước pháp nữ fighter hô tới. Đây là một vị trên thân cách đấu phục đại khái cùng trước đó Nenhana giống nhau nữ fighter. Chỉ bất quá so với Nenhana, hình thể muốn càng thêm cường tráng một ít. Tóc vì lưu loát tóc ngắn, trên thân cơ bắp hở ra, trên mặt là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Elka, ngươi cùng vị tiểu cô nương này tỉ thí một chút. 1 phút đồng hồ tiến công thời gian, tiểu cô nương ngươi nếu là có thể chống đỡ xuống vậy coi như ngươi qua. Ta giúp ngươi mở fighter chức nghiệp truyền thừa. Pungjin đồng thời đối với mình nữ đệ tử nói rõ. Với Amou Kanet, biết sư phó, ta sẽ toàn lực ứng phó. Elkhung ngữ khí nói nghiêm túc, mà Amou Kanet nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn về phía Pungjin. Đại sư, cuộc tỉ thí này đối với ta có cái gì giới hạn sao? Không có hạn chế, ngươi chỉ cần chống nổi cái này 1 phút đồng hồ là được rồi. Mặc kệ là trốn tránh vẫn là gượng chống, đều tùy theo ngươi, thuận tiện nói cho ngươi đi. Mặc dù đại đồ đệ của ta hôm nay làm nhiệm vụ không có tải, nhưng ở đồ đệ của ta bên trong, Elker cũng là tiến công hung mãnh nhất một vị. Xuất thủ không có phân tắc thường xuyên sẽ làm bị thương đến người. Nếu như tiểu cô nương ngươi không nghĩ bị thương, sớm làm từ bỏ là có thể. Bung Jin hơi có chút tận tình khuyên bảo, thuyết phục Amou Kanet. Mà Amou Kanet, nha, nói như vậy, nếu như ta đánh tới vị này Elker tiểu thư, cũng coi như quá quan nha tương đương, Amou Kanet trên mặt ý cười mở miệng. Sau đó một giây sau liền cảm nhận được, đến từ đối thủ tràn đầy địch ý. Cái này, đánh thắng đương nhiên tính vượt qua kiểm tra. Bất quá, người trẻ tuổi ưa thích nói mạnh miệng cũng không phải cái gì thói quen tốt. Tốt rồi, nói nhảm khác nhiều lời. Song phương chuẩn bị bắt đầu đi. Bung Jin chậm rãi hướng về sau lui lại mấy bước, cho hai người đưa ra một khối đất trống. Đạo quán bên trong cái khác các học sinh lúc này đã thả tay xuống bên trên huấn luyện, nhào nhào chạy đến Bung Jin sau lưng quan chiến. Sau đó Bung Jin giơ tay phải lên, nhanh chóng rơi xuống ra hiệu đối chiến bắt đầu. Hừ, nhìn ta một quyền đánh bay ngươi. Tính tình vốn là không tốt Elker, nghe được vừa vặn Amou Kanet tựa như trào phúng lời nói đã sớm kìm nén không được. Bung Jin tuyên bố đối chiến bắt đầu, trong nháy mắt Elker liền đã một bước xông ra. Băng quyền, Elker nghề nghiệp là fighter chuyển chức một trong. Tán đả, luyện thành một bộ cương cân thiết cốt thân thể. Sau đó mỗi một quyền mỗi một chân trong lúc đó đều có khai sơn phá thạch uy thế. Elker một quyền này không có chút nào lưu tình có thể nói. Nếu là Amou Kanet bị đánh trúng, coi như hoàn toàn sẽ không giống là Takasisu bị đánh thời điểm dễ dàng như thế. Bất quá may mắn là tán đả nghề nghiệp lực lượng tuy mạnh, nhưng là tốc độ cũng là không vui. Cho Amou Kanet đầy đủ ngâm sướng thời gian. Gruizan Ronald Gungnir Zizo, oanh. Cái gì? Tụng sướng vang lên. Màu xanh lam cùng màu vàng hỗn hợp quả cầu ánh sáng trong nháy mắt đem Amou Kanet bao khỏa. Trên trận biến cố này để ở đây tất cả fighter nhóm tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Elker công kích nhưng không có dừng lại. Đối với tán đả tới nói là không có lùi bước con đường này. Toàn lực ứng phó, thẳng tiến không lùi, coi như không biết đối thủ đến cùng xảy ra chuyện gì. Elker vẫn là nâng lên cánh tay trái, hung hăng vung ra một quyền này. Nhưng mà, ba tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Một cái mang theo nặng nề bao cổ tay bàn tay từ quang cầu bên trong duỗi ra. Sau đó vững vàng tiếp nhận Elker toàn lực một quyền. Cái này, không có khả năng, công kích vô dụng, quyền trái còn bị một mực nắm chặt nhổ không trở lại Elker trong mắt tràn đầy không tin. Elker sử dụng một chiêu này tên là băng quyền. Là một loại có thể tại cự ly ngắn bạo phát truyền lại lực lượng khổng lồ quyền pháp kỹ năng. Dưới tình huống bình thường tại sử dụng kỹ năng này đập nện bên trong địch nhân về sau, trên nắm tay băng kình liền sẽ truyền vào thân thể của đối phương bên trong, tạo thành nội bộ tổn thương. Nhưng là lần này, Elker cảm giác khí lực của mình giống như đá chìm đáy biển. Hoàn toàn một điểm gợn sóng đều không có hứng thú. Ngay sau đó, vàng xanh thảm hai màu quả cầu ánh sáng biến mất, đã một thân hình thái chiến đấu Amou Kanet tay phải nắm lấy Elker tay khóe miệng cười khẽ. Băng quyền, đây cũng là thốn kình đúng không? Hì hì, ngươi có lẽ không biết, ta trước kia lão đại, thế nhưng là một vị thốn kình phương diện đạt nhân, lực lượng của ngươi cùng hắn so ra, quả thực là kém xa. Amou Kanet đang nói chuyện trực tiếp trên tay lực lượng bạo phát. Đồng dạng là một cỗ thốn kình đánh ra. Elker hừ hừ một tiếng liên tục lui về sau mấy bước. Ngay sau đó, một phút đồng hồ, hoàn toàn không cần, thân là vạn chúng chú mục ca cơ. Thời gian của ta, thế nhưng là rất quý giá. Ra đi, Gungnir, Amokanet đồng thời đem hai cánh tay của mình giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trên cánh tay hai cái cực lớn bao cổ tay lập tức tương liên. Trong nháy mắt hai cái bao cổ tay chóc ra, một cỗ cường hãn năng lượng từ bao cổ tay bên trong bạo phát. Năng lượng cuồn cuộn, bao cổ tay bắt đầu biến hình. Trong nháy mắt một thanh lưỡi rộng trường thương liền xuất hiện tại Amokanet trước người. Sau một khắc, Amokanet đưa tay nắm chặt chuôi thương. Đùi phải triệt thoái phía sau, thân thể nghiêng về phía trước làm ném mạnh hình dáng. Bắn giết nàng, Gungnir, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.